Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 158, Trần Mục buông xuống. Góc truyện audio.com. Chấm, Triệu Tiên Tử, Trần Hạo thái độ cung kính. Năm đó Triệu Phi Yên tại Trần gia ở qua một đoạn thời gian. Còn đã cứu Trần Hạo phụ thân cùng gia gia. Hắn ghi ở trong lòng. Một mực không có cơ hội báo đáp. Triệu Phi Yên cười gật đầu. Trần Hạo không thế nào thông minh, nhưng rất nỗ lực, tại nàng nhìn thấy tiểu bối bên trong, xem như chăm chỉ nhất. Dĩnh Dĩnh, Giao Giao, vị này Triệu Tiên Tử đã giúp chúng ta Trần gia. Mau gọi Tiên Tử tỷ tỷ. Nghe được hai ca, Trần Dĩnh ngoan ngoãn hô. Tiên Tử tỷ tỷ, nàng đối Triệu Phi Yên ấn tượng rất nhanh biến tốt. Trần Giao tại cách đó không xa luyện kiếm. Nghe được Trần Hạo, nhỏ giọng nói, Tiên Tử tỷ tỷ, thật ngoan. Triệu Phi Yên khiêu mi, mắt trong mang theo kiêu ngạo. Liễu Mi Nhi ngồi xổm người xuống, nàng muốn phá Trần Dĩnh khuôn mặt nhỏ lại bị cái sau tránh thoát. Đừng chạy a, tỷ tỷ thích nhất tiểu hài tử, tỷ tỷ cho ngươi xem đồ tốt. Liễu Mi Nhi đuổi theo Trần Dĩnh trong sân chạy tới chạy lui. Hai người bọn hắn tựa như hài tử tại đánh náo. Tiêu Vân nhắc nhở, sư muội đừng làm rộn, đợi lát nữa sư tôn trông thấy, khẳng định thu thập ngươi. Nghe vậy, Liễu Mi Nhi không tiếp tục truy, vẫn là sợ hãi thời mãn kinh sư tôn. Trần Dĩnh trốn ở Bạch Thanh Hoan sau lưng, dò ra đáng yêu cái đầu nhỏ. Các ngươi bao lớn? Triệu Phi Yên cười hỏi. Ta 15 tuổi. Muội muội ta 5 tuổi. Trần Dĩnh ngồi đến Bạch Thanh Hoan trên đùi nói ra. Triệu Phi Yên trong mắt hơi kinh ngạc, còn tưởng rằng nàng là 5-6 tuổi kiếm vương. 15 tuổi kiếm vương còn không tính quá bất hợp lý. Dù sao tại Huyền Châu vẫn là có rất nhiều thiên kiêu có thể đạt tới. Lăng Vân Tông thiên kiêu rất kinh ngạc. Tiêu Vân ho khan hai tiếng, mọi người liền ngầm hiểu. Sau đó bọn họ đem chú ý lực đặt ở Trần Giao trên thân. Bởi vì mắt vàng của nàng quá đặc biệt, kiệm lời ít nói, có loại trời sinh vương giả bá đạo khí thế. Nàng 5 tuổi thì sắp trở thành kiếm vương. Thực lực này đặt ở viễn cổ thời kỳ đều là phượng mao lân giác tồn tại. Trần gia tiểu bối một cái so một cái nghịch thiên. Trần Giao đang luyện kiếm, nàng không thích quản lý người xa lạ. Liễu Mi Nhi chú ý tới nàng dùng kiếm. À, đó là Yên Lam. Sư tôn thật không công bằng. Trần Dĩnh nghe vậy, cười duyên nói. Ngươi nhìn, chuôi kiếm này gọi Hy Hà. Nghe thường tỷ tỷ tặng. Liễu Mi Nhi có loại bị đâm tâm cảm giác. Trước kia vẫn còn muốn tìm sư tôn muốn Hy Hà cùng Yên Lam. Muốn cùng sư huynh dùng người yêu kiếm. Không nghĩ tới sư tôn sau cùng đưa cho các nàng hai tỷ muội làm xong tử kiếm. Triệu Phi Yên nhịn không được che miệng cười khẽ. Nàng còn không có cười xong. Trần Dĩnh thì theo Bạch Thanh Hoan trên thân nhảy xuống. Sau đó tại đi dạo. Váy theo lắc lư. Đây là phục tiên tỷ tỷ tặng váy. Triệu Phi Yên tại chỗ sừng sốt. Sư tôn tặng váy. Sư tôn đều không có cho ta đưa qua quần áo. Nàng trái tim nhỏ không hiểu bị trọng kích, nhìn đến Triệu Phi Yên ánh mắt ghen tị. Liễu Mi Nhi nhịn không được cười ra tiếng. Cười cười, hai nữ đồng thời thở dài. Nguyên lai đồ đệ còn không có các nàng tiểu sư đệ muội muội thân. Hai nữ có phần bị đả kích. Mọi người bỗng nhiên nhìn về phía bên ngoài đình viện. Tóc trắng mắt đỏ Trầm Thi Âm đi vào đình viện. Nàng đi theo phía sau Niên lão sắc suy bà lão. Hai người đi vào viện từ lúc. Bạch Thanh Hoan đứng dậy. Quảng cáo. Ta gọi Trầm Thi Âm. Đến từ tiên giới. Hai cái này hài tử rất không tệ. Nếu có tiên giới tư nguyên, các ngươi có thể biến đến càng mạnh. Trầm Thi Âm đi thẳng vào vấn đề. Bạch Thanh Hoan thản nhiên nói. Đừng suy nghĩ. Trần Mục đều không cho các nàng tiến tông môn. Chắc chắn sẽ không làm cho các nàng rời đi. Trầm Thi Âm vừa cười vừa nói. Ta có thể cho các ngươi hai cái thăng tiên tư cách. Chung quanh Thiên Kiêu không hiểu. Bạch Thanh Hoan xem thường nói. Ta nói. Không cần. Ta đến từ Thái Thanh Tiên Cung. Tiên giới chí cao tiên môn. Ta có thể cho các ngươi thăng tiên tư cách. Mang các ngươi tiến về tiên giới. Trầm Thi Âm nhìn lấy Trần Dĩnh cùng Trần Giao hai tỉ muội. Vô cùng nhìn kỹ các nàng. Trần Dĩnh tiếp tục luyện kiếm. Đều không thèm để ý nàng. Trần Dĩnh trốn ở Bạch Thanh Hoan sau lưng. Trần Hạo cau mày. Nếu ai dám cưỡng ép mang đi muội muội của hắn. Thì cùng với các nàng liều mạng. Không hứng thú. Ngươi muốn ta nói mấy lần. Ta hỏi các nàng. Không hỏi ngươi. Trầm Thi Âm đạm mặc nhìn lấy Bạch Thanh Hoan. Huyền Kiếm Tông Thiên Kiêu cùng Lăng Vân Tông Thiên Kiêu đều cảm thấy rất khó chịu. Bạch Thanh Hoan tức giận. Bị tiểu bối xem thường. Nàng không thể nhịn. Mạnh mẽ uy áp bao phủ đình viện. Bà lão tiến lên một bước. Bạch Thanh Hoan khẽ nhíu mày. Bà lão kia là kiếm thánh đỉnh phong cường giả. Mà lại là Trầm Thi Âm hộ đạo giả. Tiên giới Thiên Kiêu hộ đạo giả. Thực lực có thể nghĩ. Trần Dĩnh chống nạnh, hai con mắt rất lớn rất sáng. Nàng ngạo kiều nói, ta mới sẽ không cùng ngươi đi. Trần Giao thậm chí còn đang luyện kiếm. Không thèm để ý các nàng. Bà lão kia nhìn lấy Trần Giao. Đục ngầu đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Có ý tạo nên uy áp. Trần Giao có phát giác. Không lại luyện kiếm. Mắt liếc thấy bà lão kia. Mắt vàng trong mang theo bể nghễ chúng sinh bá khí. Trầm Thi Âm bên cạnh bà lão đột nhiên lùi lại nửa bước. Nàng rất nhanh lấy lại tinh thần. Cũng miệng lớn thở dốc. Vừa mới trong nháy mắt kia. Nàng trái tim đột nhiên ngừng. Khó có thể hô hấp. Dường như bị đại năng nắm bắt cổ. Thần hồn đều đang run sợ. Dường như đứng tại quỷ môn quan. Loại kia cảm giác chưa bao giờ có. Trầm Thi Âm mắt trong mang theo dị sắc. Chỉ là ánh mắt liền có thể để kiếm thánh đỉnh phong cường giả sợ hãi. Huyết mạch áp chế. Thật mạnh uy áp. Tiên giới vương tộc tiểu bối đều không có khủng bố như vậy uy áp. Nhân gian thế mà còn có mạnh như vậy ngang huyết mạch tồn tại. Hai người bọn họ sau lưng Trần gia tất nhiên không đơn giản. Đáng tiếc nhân gian cực hạn các nàng phát triển. Mạnh hơn huyết mạch cũng không có đất dụng võ. Hai vị, đêm đã khuya, vẫn là đi về nghỉ trước. Tào Huyên đi đến sân vườn. Vừa cười vừa nói. Trầm Thi Âm nhếch miệng lên. Cao ngạo nói. Về sau nếu là có phiền phức. Hai người các ngươi có thể tìm ta. Thái Thanh Tiên Cung có thể cho các ngươi cung cấp che chở. Nói xong. Trầm Thi Âm cùng bà lão liền rời đi. Bạch Thanh Hoan đối với Tào Huyên chắp tay. Tào Huyên một mực tại phụ cận. Nàng biết hai cái này thằng nhóc con không đơn giản. Sợ các nàng ra chuyện. Đa tạ tiền bối. Triệu Phi Yên đại biểu Lăng Vân Tông cảm tạ Tào Huyên. Tào Huyên hiện tại có chút hối hận Phượng Các tổ chức lần này thịnh hội. Nếu như xảy ra vấn đề, hậu quả khó mà lường được. Nàng chỉ có thể độ cao đề phòng. Trần Dĩnh cảm giác được không khí không đúng. Bạch tỷ tỷ, các nàng thấy thế nào đều không giống người tốt. Bạch tỷ tỷ sẽ bảo hộ các ngươi. Bạch Thanh Hoan mặt mỉm cười. Để Trần Dĩnh an tâm rất nhiều. Phượng Các Tông chủ điện. Tần Nghê Thường cùng Lan Tương Ngọc tại nói chuyện. Tần trưởng lão yên tâm. Sư tôn ta tự mình trông chừng các nàng. Sẽ không để cho các nàng gặp nguy hiểm. Tần Nghê Thường không có buông lỏng cảnh giác. Mời Lan Tông chủ nhiều tăng phái nhân thủ. Sư tỷ của ta cũng thật thích cái kia hai cái cô bé. Cho ngươi thêm phiền toái. Lan Tương Ngọc biết các nàng không đơn giản. Trịnh trọng nói. Không phiền phức. Ta sẽ thông báo cho mấy vị cường giả tiền bối giúp đỡ lưu ý. Tần trưởng lão yên tâm. Giao phó xong về sau. Tần Nghê Thường trở về tiểu viện. Nàng nghe được Liễu Mi Nhi nói vừa mới chuyện phát sinh. Tiên môn sau thế lực thế mà nguyện ý vì hai tỷ muội bỏ xuống cành ô liu. Cho dù là Huyền Châu Thiên Kiêu đều rất khó thu hoạch được cơ hội như vậy. Tần Nghê Thường nhìn lấy Lăng Vân Tông Thiên Kiêu. trịnh trọng nói, các ngươi sư tổ nói qua, thiên hạ đệ nhất không thể so với trên trời đệ nhất kém. Không cần hâm mộ bọn họ. Triệu Phi Yên chờ thiên kiêu ào ào gật đầu. Bọn họ có lòng tin đuổi theo Huyền Châu thiên kiêu. Chỉ có quê hương không lưu lại đọc vào cái ngày đó. Bọn họ có lẽ sẽ hướng tiên môn phía sau tân thế giới. Nhưng cũng không phải hiện tại. Liễu Mi Nhi cùng Triệu Phi Yên vây quanh Trần Dĩnh. Nàng rất đáng yêu, mà lại rất ưa thích nói chuyện. Trần Giao Kiệm lời ít nói, là cao lãnh tiểu công chúa. Hôm sau, sáng sớm, Trần Hạo cùng Tạ Nhã chờ Huyền Kiếm Tông thiên kiêu rời đi tiểu viện. Bọn họ đến Phượng Các mở mang tầm mắt. Đây là cùng đến từ các nơi thiên kiêu trao đổi cơ hội. Trần Dĩnh rất muốn ra ngoài chơi. Nhưng là Bạch Thanh Hoan cùng Tần Nghê Thường không cho phép nàng ra ngoài. Triệu Phi Yên cùng Liễu Mi Nhi lưu tại nơi này theo nàng chơi. Còn lại Lăng Vân Tông Thiên Kiêu đều đi tham gia náo nhiệt. Hôm nay là thịnh hội có các loại hoạt động. Mây khói cạnh suối có luận đạo hoạt động. Khen thưởng là ngộ đạo trà. Có thể trợ giúp tiểu bối đốn ngộ. Phượng lâu trước có ca múa biểu diễn. Rất nhiều thiên kiêu vây ở chỗ này thưởng thức biểu diễn. Liền Huyền Châu thiên kiêu Tô Tiểu Dương cũng chen ở phía trước nhất. Rừng Lá Phong bên trong tổ chức đánh cờ thi đấu. Khen thưởng có phong phú đan dược. Rất nhiều thiên kiêu tham dự. Phượng Các có gốc cây nhân duyên. Đại lượng thiên kiêu tới nơi này cầu nhân duyên. Đều là độc thân. Chỉ cần lẫn nhau thấy vừa mắt. Rất dễ dàng thành song thành đôi rời đi. Phượng Các mười phần náo nhiệt. Huyền Châu thiên kiêu rất nhiều đều điệu thấp. Không hề lộ diện. Nhưng là cũng có yêu mến tham gia náo nhiệt. Mây khói suối. Trong núi chảy thương khúc thủy. Bốn phía tràn ngập thanh sắc mây khói. Các tông thiên kiêu ngồi trên mặt đất. Bọn họ ở chỗ này trao đổi tu hành kinh nghiệm. Đàm tiếu các tông chuyện lý thú. Toàn bộ khe suối hai bên, ngồi đấy trên dưới 100 vị thiên kiêu, theo mấy vị Huyền Châu thiên kiêu đến tham gia náo nhiệt. Khe suối bên cạnh biến đến an tĩnh, tông áo thanh niên khiêu khích nói. Các ngươi ngồi đấy khoa trương mà nói, nhiều không có ý nghĩa, đang ngồi đều là Hoang Châu thiên kiêu, không bằng ta luận bàn mấy chiêu. Các tông thiên kiêu đều không để ý đến người khiêu khích. Tiêu Vân uống trà, đều không muốn mắt nhìn thẳng hắn. Chu Hào gặp bọn họ không có phản ứng. Cười to nói, chỉ cần có thể tiếp được ta ba kiếm, ta có thể xuất ra một gốc hạ phẩm thánh dược. Có hứng thú hay không? Nghe vậy, các tông thiên kiêu hai mặt nhìn nhau. Hạ phẩm thánh dược, cũng là rất nhiều tông môn trưởng lão đều chưa chắc nắm giữ. Dưới cùng phẩm thánh dược đều đối tiểu bối có tăng lên trên diện rộng. Mọi người làm sao không tâm động. Chu Hào xuất ra màu đỏ tím thánh dược. Như cùng một căn trúc tiết. Đây chỉ là thánh dược một đoạn. So với cực phẩm linh đan dược hiệu mạnh hơn rất nhiều lần. Quảng cáo. Có thiên kiêu tâm động. Bọn họ không có đánh thắng Chu Hào nắm chắc. Đón hắn ba kiếm vẫn là muốn thử xem. Tốt. Ta đến cùng ngươi luận bàn. Đứng lên là Đông Hoang Cửu Long Quật Thiên Kiêu. Đó là Đông Hoang siêu cấp thế lực. Vị kia Hoang Châu Thiên Kiêu cũng có tam phẩm kiếm hoàng tu vi. Tại phụ cận Thiên Kiêu bên trong đều tính toán người nổi bật. Phượng Các Thiên Kiêu đứng dậy nhắc nhở. So tài lời nói mời đến Phượng Đài. Địa phương còn lại cấm đoán tư đấu. Còn mời tiên tử dẫn đường. Ầm ầm. Đột nhiên vang lên lôi âm. Hai bóng người hàng lâm Phượng Các. Khương Phục Tiên đứng trên không trung. Nàng tuyết váy rất dài. Thoạt nhìn như là kéo lấy mây trắng. Giữa thiên địa nhiệt độ đều bỗng nhiên giảm xuống. Các tông thiên kiêu cùng cường giả tiền bối trong mắt đều mang cung kính. Thì liền Huyền Châu thiên kiêu cũng không dám làm càn. Nguyên bản náo nhiệt Phượng Các. Trong chốc lát lặng ngắt như tờ. Tĩnh tận gốc châm đều có thể nghe thấy. Đến từ Huyền Châu cường giả tiền bối trong lòng sợ hãi. Đó là ngay cả kiếm tiên đều có thể chém giết Khương Phục Tiên. Trầm Thi Âm ở trước mặt nàng cũng tự ti. Trầm Thi Âm bên cạnh bà lão thấp giọng nói. Thái Thanh Tiên Cung muốn chúng ta vạch trần thân phận của nàng. Thân phận nàng bại lộ, liền sẽ chúng bạn xa lánh. Không nóng này, chúng ta xem trước một chút. Trầm Thi Âm nhìn đến Khương Phục Tiên về sau. Đột nhiên biến đến tỉnh táo. Nàng cảm giác được sợ hãi. Chưa bao giờ có cảm giác. Dường như tới gần tử vong. Lan Tương Ngọc mang theo Phượng Các đông đảo trưởng lão trước tới đón tiếp Khương Phục Tiên. Trần Mục lại hóa thành kim quang lọt vào Phượng Các chỗ sâu góc vắng vẻ trong tiểu viện. Chung quanh các tông thiên kiêu đều chú ý tới Trần Mục đến. Bọn tiểu bối đột nhiên nhiệt tình bành trướng. Vô luận có phải hay không Lăng Vân Tông đệ tử, đều lớn âm thanh quát lên. Tiểu sư thúc, chỉ có Trần Hạo quát lên tam đệ. Chung quanh các tông thiên kiêu đều kinh ngạc nhìn lấy hắn. Trần Hạo ngượng ngùng gãi đầu một cái. Tạ Nhã cố nén không cười lên tiếng. Các tông thiên kiêu đều không có tìm hắn để gây sự. Tất cả mọi người đang nghị luận Trần Mục. Cảm giác lần này thịnh hội có tiểu sư thúc khẳng định rất náo nhiệt. Lâm Diệu Ngữ trong mắt hiện ra quang. Hy vọng có thể trao đổi đến niết bàn hô hấp pháp. Trong mắt nàng mang theo ánh sáng. Lần này có vạn toàn chuẩn bị. Trần Mục rơi xuống trong tiểu viện. Nhìn lấy hai cái muội muội. Khó trách Triệu Phi Yên sẽ bóp nát hồn ngọc. Nguyên lai là lo lắng các nàng gặp phải nguy hiểm. Tâm lý không khỏi nghĩ mà sợ. Nếu như các nàng xuất hiện nguy hiểm, chính mình cũng không cách nào cho phụ mẫu làm bàn giao. Nhìn lấy Trần Dĩnh cùng Trần Giao kích động khuôn mặt nhỏ. Hắn không cách nào sinh khí. Đem chuẩn bị mắng các nàng toàn bộ nén trở về. Cười thân thù. Thế mà hai người theo bên cạnh hắn lẻn qua đi. Các nàng hưng phấn nói. Tựa như là Phục Tiên tỷ tỷ. Trần Mục bị hai cái muội muội làm thành không khí. Liễu Mi Nhi cùng Triệu Phi Yên cười ha ha. Thì liền luôn luôn cao lạnh Tần Nghê Thường đều cười ra tiếng. Trần Mục chỉ có thể quay người theo các nàng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.